Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Răng rác, khán giả này, giải thích cũng này, một cái lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ danh. Tại bị thời gian lão đầu cực hạn cứu sống về sau chuyển tay cầm cái song sát. Đơn giản không nên quá kích thích, nhưng là, Lý Mục tan nát cõi lòng, ta đặc meo cứu được ngươi, chính là để ngươi đến đoạt đầu người. Súc sinh a, Lý Mục trong lòng gầm nhẹ, đoạt một cái còn chưa tính, dù sao mình giảm tốc as mục đích cũng là vì trợ giúp danh cuối cùng một viên đạn có thể trúng đích địch nhân, nhưng Lý Mục không nghĩ tới chính là, bình thường đều sẽ cho người đầu. Thích an tĩnh đương một cái lưu manh mã ca, thế mà còn có như thế không thành thật một mặt. Người thư Olaf không tốt sao? Dạng này vừa vặn người thương thứ tư đem Olaf đánh cho tàn phế. Sau đó ta bom thu hoạch song sát, đa Mỹ tư tư sự tình. Kết quả, Lý Mục đau lòng nhức óc. Thấu người cái miệng, liền chạy như vậy, ta là thật khí. M.E.X.G. ở bên cạnh mắng một câu. Hắn kém chút đem Victor cho đơn giết. Dùng đỏ trừng phạt Nidewi bảo phát tổn thương đơn giản không nên quá cao. Nhưng lại tại M.E.X.G. nhào tới đánh xong một vòng. Đánh vòng thứ hai thời điểm. Victor mở ra đã làm lạnh hoàn tất tăng tốc cực hạn quay thân tránh né rơi mất một phát chí mạng phi. Tiêu, M.E.X.G. rất tức giận. Sau đó liền quay đầu đem đi đường bên trong as cho nhào cắn chết. Lý Mục, lão Lý ngươi thế nào? MLFG cầm tới đầu người sau thần sắc hơi chậm. Lúc này mới chú ý tới bên cạnh Lý Mục sắc mặt âm tình bất định. Một bộ muốn bộc phát, nhưng lại mạnh tự kềm chế ở dáng vẻ. Không có việc gì, Lý Mục nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Lão tử giao TP chạy tới trợ giúp, kết quả là cho ba cái trợ công. Tốt, tốt nhỏ rất bình thường a. Về đến nhà, Lý Mục sờ soạng giết người sách ra. Đường trang bị đã định một khắc này, Lý Mục cách tai nghe phảng phất đều nghe được hiện trường tiếng ồ lên. Nhưng mà Lý Mục mặt không biểu tình, quả nhiên rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Cầu người không bằng cầu mình. Lý Mục là không thể nào cùng các đội hữu nói để cho người ta đầu hắn nghĩ siêu thần chi loại. Lấy xác đoàn đội không khí, lấy hắn cùng các đội hữu quan hệ. Nếu như nói Lý Mục liền phải chết đói đầu đường. Như vậy cho dù là tối gia sử xâm minh đều sẽ không chút do dự nghiêng hết tất cả đến giúp hắn. Nhưng là ở trong game nghĩ muốn đầu người, hắn sợ không phải sẽ có được các đội hữu nhất trí. Người đang suy nghĩ cái dám ăn giết người sách, rất quen thuộc trang bị a. Ta nhớ được Lý đội trưởng trước kia đang đánh mít thời điểm vẫn là thường thường xảy ra. Bây giờ trở lại mít vị quả nhiên vẫn là dạng này. Búp bê tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại là quen thuộc phối phương a. Bất quá thật đúng là đừng nói, ngươi xem thời gian lão đầu cái này anh hùng a. Hắn là thật dễ dàng hỗn số tầng, chỉ cần hắn không muốn chết, đoàn chiến liền không chết được. Hòa với một hồi giết người sách liền 25 tầng. Miller đẩy kính mắt, lấy thanh này song phương huyết tinh trình độ đến xem. Ta cảm thấy hoàn toàn có khả năng. Áo, bên này Gogowing muốn bị chế tài. Olaf đột nhiên từ phía sau bọc đánh, đem đại ca tốc biến bước ra. Sau đó hắn tại phối hợp Echo cấp tốc hủy đi lên đường tháp phòng ngự. AOX tại một đợt to lớn thất bại về sau cấp tốc tìm về một đợt tiết tấu. AOX hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cái này Olaf phục sinh về sau mua trang bị trực tiếp đi lên đường. Hắn thậm chí ngay cả nhà mình dã khu dã quái đều không có soát. Chính là muốn trợ giúp Echo một lần nữa cầm lại đến lên đường quyền chủ động. Mỉm cười làm trước, tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn tương đối thấu triệt, dưới mắt AOX đầu người lạc hậu là tương đối nhiều. Mít lên Victor bỏ mình một lần. Lên đường Echo bỏ mình một lần. Cái này một dưới đường hai người cùng Jungle tất cả đều đưa ra ngoài. Đầu người so 5-1. Kinh tế bên trên tại cái này tiếp cận 9 phút trò chơi thời gian bên trong đã rơi ở phía sau 2.000. Khối tả hữu, 5 cái đầu người 1.500. Victor bị áp chế hơi nhiều. Còn lại kinh tế xác cũng chỉ dẫn trước một đầu nguyên tố long. Đáng nhắc tới chính là S6 thời kỳ cuối tiểu long đã hoàn thành sửa đổi phần tiến hóa. Từ vừa mới bắt đầu 5 đầu long ngoại trừ thuộc tính không giống bên ngoài dáng dấp đều như thế. Đến bây giờ đã phân chia ra đến, biến thành nguyên tố long, mà lại viễn cổ long cũng đã xuất hiện. Hoặc là chính là đánh chết 5 con rồng nhỏ về sau đổi mới thứ 6 đầu long là viễn cổ long. Hoặc là chính là 3-5 phút tiết điểm sau sẽ đổi mới viễn cổ long. Đầu thứ nhất long là thổ long. Mà lại từ nhỏ long tử vong về sau sinh ra ấn ký nhìn lại. Về sau muốn đổi mới đầu thứ hai long đồng dạng cũng là thổ long. AOF giống như không có quá nhiều tranh đoạt ý tứ. Bởi vì tại tiểu long vừa mới đổi mới lúc, lon người chơi cùng từng cái đội ngũ trên đại thể lý giải chính là không có bất kỳ cái gì nguyên tố long có thể cùng hỏa long so sánh. Ngoại trừ hỏa long bên ngoài còn lại long so ra mà nói đều tương đối tiêu chảy. Nhưng trải qua đoạn thời gian đó Lý Mục lại rất bình thường biết rõ. Hỏa long ưu tiên cấp kỳ thật cũng không như đất long tới khoa trương như vậy. Hỏa long tăng thêm hiệu quả chủ yếu là đối loại kia không có cái gì tổn thương anh hùng nhìn qua sẽ khá rõ rệt, nhưng thổ long lại khác biệt. Nếu thật là cầm tới 3 đầu thổ long. Chỉ cần một đợt đoàn chiến kết thúc, bọn hắn liền có thể lấy tốc độ khủng khiếp trực tiếp đẩy ngang đối thủ. Baron cũng có thể lặng yên không tiếng động du SH rơi. Thổ long, chính là hào không tranh cãi vận doanh chi long. Hưu, đường dưới không có dấu hiệu nào mở một đợt. Lần này bên trong đại chiêu chính là danh, mà ở Miss Fortune chút xuống đại chiêu lúc. Leona lại trực tiếp vung tay một R đem nó mê muội. Lên một lượt trước hạn chế lại As chuyển vận, phối hợp danh tới một đợt phản đánh. Cuối cùng song phương mặc dù đều không có người chết, nhưng AOX đường dưới huyền minh nhị lão sắc mặt rõ ràng khó coi. Bọn hắn bộ này đội hình ưu thế. Không có A, sớm biết liền để mít lên tuyển Kama. Kareller có chút bất mãn lầm bầm một câu. Kama là bọn hắn một bộ đội hình hệ thống một trong. Tại những vị trí khác toàn bộ cũng không hề biến hóa tình huống dưới. Từ Kama đến đánh mít lên. Làm lư hương tại đoàn chiến bên trong một cái quần thể gia tốc có thể để Echo. Olaf cùng As xạ thủ đều chiếm được lư hương hiệu quả. Mà cái này ba tên anh hùng lại vừa vặn đều là tương đối cần tốc độ đánh anh hùng. Cho nên bộ này đội hình sẽ rất mạnh. Lựa chọn Victor là trung hậu kỳ bão đoàn cùng dẫn đầu lập đoàn dây người năng lực sẽ mạnh một chút. Chỉ cần As xạ thủ trúng đích, Victor một bộ kỹ năng vung quá khứ là tuyệt đối có thể miểu sát một cái da giòn anh hùng. Nhưng là thanh này Victor phát dục quá mẹ nó thảm rồi. Người này cũng là ngu ngơ. Lý Mục có chút im lặng. Victor trước đó bị Nidewi đánh về nhà một lần, nhưng mà không có cái gì ra. Phảng phất hạ ngoan tâm nhất định phải tích lũy đủ hạch tâm thăng cấp tiền đồng dạng. Lúc này rốt cục có hạch tâm. Hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân. Ở trong mắt Lý Mục, Kuro đã thăng lên đến sói diễm trình độ. Ta cảm giác người này muốn băng trụ. Bọn hắn Olaf rất có thể liền tại phụ cận. Gowing thanh âm từ trong tay nghe vang lên. Tốt ta cái này tới. Lý Mục lập tức nói. Đây là đầu người khí tức A. Giết người sách mua ra chỉ có chiếc nhẫn tự mang 5 tầng. Cho đến bây giờ còn không có khai trương đâu. Cái này dao động tuyệt bức là cái cơ hội tốt. Mà đáng nhắc tới chính là. AOS đường dưới tổ hợp thế mà cũng không thấy. Lý Mục nhìn xem trống rỗng đường dưới. đường dưới trước đó là AOX bên kia đi đầu về thành. Sau đó xác bên này lại đẩy một đợt tuyến. Kết quả cho đến bây giờ đường dưới còn không nhìn thấy đối thủ hai người thượng tuyến. Zira làm lại là giày cơ động. Mã ca, ngốc minh, trước đừng đi đường dưới. Trực tiếp tới bên trên. Nghĩ đến cái này Lý Mục không chút do dự chỉ huy nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.